Đỉnh cấp tông sư, chương 584, cái quái gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêu kiếm được anh phát huy ra mức tận cùng, dứt khoát chém xuống hơn nữa, vừa ra tay chính là vô số nhát kiếm liên miên không dứt. Tô Minh biết một hai chiêu của mình không thể nào chống lại được một trường kia của Mộ Dung Yêu. Chênh lệch giữa hai bên quá lớn, vậy thì nếu chất lượng không bằng, chỉ có thể dùng số lượng để bù vào. Vèo vèo vèo, tốc độ ra tay của Tô Minh cực kỳ nhanh. Một, thế cho nên, trong một cái chớp mắt Tô Minh đã có thể chém ra hơn 100.000 nhát kiếm. Mỗi một nhát kiếm đều bao gồm kiếm ý cộng thêm 1.000.000 cây di và tuyệt mệnh phong vân, quy luật không gian cùng lực khống chế. Nhát nào nhát nấy đều không phải trò đùa và có được lực công kích hết sức đáng sợ. Dưới tình huống ấy, những nhát kiếm kia còn mỗi khi gom đủ 99 nhát sẽ xếp chồng lên nhau trở thành một kiếm có sức mạnh vô cùng khủng bố chém tới. Mà một chiêu như thế, Tô Minh lại chém ra liên miên không ngớt. Khiến vô số khóe miệng người xem giật tăng tăng. Đây, đây, mợ nó, cậu ta không biết mệt à, đúng là gặp quỷ mà. Người bình thường dùng chiêu ấy, chỉ một lần thôi chắc cũng giấy tốn sức nhỉ. Thế sao tên Tô Minh kia có thể dùng liên miên không dứt vậy? Trong nháy mắt trường ấn chạm rỗng màu cam đi tới trước mắt Tô Minh. Từng kiếm chiêu liên tiếp không ngừng, như con thiêu thân lao đầu vào lửa, không chút sợ hãi đối đầu với trường ấn chạm rỗng màu cam. Và chạm không tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Lúc mới bắt đầu trường ấn chạm rỗng tương đối kinh người, có thể dễ dàng nghiền nát các kiếm chiêu. Cho đến khi hơn 10 kiếm chiêu được tung ra, ánh sáng của trường ấn chạm rỗng hiển nhiên đã bị mờ đi rất nhiều. Nhưng, trong thời điểm va chạm, trường ấn chạm rỗng cũng di chuyển về phía trước. Trường ấn chạm rỗng tác động trên người Tô Minh, cả người Tô Minh ngay lập tức máu me be bét, có vẻ như đã bị đánh cho bầm dập. Không chỉ như vậy, phía trên, chùm ánh sáng màu cam khổng lồ nhanh chóng lao thẳng về phía Tô Minh trong khi anh vừa mới bị thương nặng. Hiển nhiên, đây là thời điểm để Mộ Dung Yêu tung ra những chiêu thức đã được tính toán kỹ lưỡng. Tô Minh cắn răng chịu đựng, mặt đầy máu tươi chính vào thời khắc sinh tử, xích ảnh kiếm vung lên phía trên. Hơn nữa, kiếm chiêu không hề yếu đi chút nào, tốc độ kiếm chiêu cũng không hề chậm chạp, thậm chí còn có cảm giác nhanh hơn, mạnh hơn, nóng rực và sắc bén vô cùng. Không thể nào, Mộ Dung Yêu nhìn thấy không khỏi kinh hãi, Tô Minh bị trường ấn của cô ta tấn công, cho dù không chết thì cũng phải bị thương nặng, phần dưới bị thương nặng như thế làm sao có thể tiếp tục phát huy tổ hợp kiếm chiêu mạnh mẽ vô cùng đó. Cái quái gì thế, cách chương?